Sủng vợ lên trời, chương 100, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Chớp mắt thời gian đã tới 7 giờ tối, tiệc năm của thời Thụy cũng mở màn hừng hực khí thế. Tối đó, hiện trường tiệc năm được bố trí ánh đèn lấp lánh, xinh đẹp đường hoàng, hoa tươi, rượu vang đỏ, bánh ngọt tiếp tân chuyên tiếp đãi khách quý dẫn hết minh tinh này tới minh tinh khác từ ngoài vào. Những người này, có tiểu hoa đán đang hot cũng có diễn viên gạo cội càng có nhân vật cấp thiên vương thiên hậu. Mỗi người họ sửa soạn lộng lẫy, mặc lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng quý giá, huy hoàng chói mắt mỗi lần bước vào, đều dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hội trường đông nghịt người, thanh niên tài tuấn và mỹ nữ cầm sâm panh, mặc lễ phục đừng cười nói giòn giã, nhìn ngôn hành cử chỉ của họ, không hề thua kém người trong xã hội thượng lưu. Đường Ngọc Sở tối nay cũng cẩn thận sửa soạn một phen. Tóc dài của cao càng thêm đoan trang yêu nhã, hoa tai lấp lánh, trang điểm nhạt tinh tế, phối với bộ lễ phục trắng đen đơn giản, thanh thuần mà không mất đi quyến rũ, cao quý lại không mất đi khiêm tốn, mâu thuẫn lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những phụ nữ có mặt ở hiện trường tối nay dường như dùng hết thủ đoạn toàn thân để tranh đấu, trong đó không thiếu người gợi cảm, người quyến rũ, người nóng bỏng, người thanh thuần, người đáng yêu. Đường Ngọc Sở lại sửa soạn đơn giản, nhưng vì khí chất xuất chúng, nhìn cũng có chỗ đặc biệt của riêng cô. Điểm này, từ việc không ngừng có ánh mắt từ những người từ xung quanh rơi lên người cô thì có thể nhìn ra. Trong đó, còn có thể thấy sự kinh diễm trong ánh mắt một số đàn ông, thậm chí có chút dục dịch muốn động có. Kích động thử tiến đến bắt chuyện, người tới hôm nay thật nhiều. Nhìn một vòng hiện trường, Tống An Kỳ cũng mặc bộ lễ phục nhỏ, đi tới cạnh Đường Ngọc Sở. Ánh mắt hai người đều nhìn cửa, khách tới ùn ùn không dứt, ánh sao lấp lánh, từ đây có thể thấy, nhân mạch của thời Thụy ở giới giải trí cũng không thể xem thường. Là rất nhiều, vị trí lắp camera bên tường ký tên hẳn đủ đi. Đủ rồi, lúc nãy lại điều hai máy tới, hừ. Tống An Kỳ đang nói, ánh mắt nhìn cửa vào đột nhiên ngưng trệ kinh ngạc. Đường Ngọc Sở nghe thấy, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt cô ấy. Chỉ thấy chỗ lối vào hội trường, lại xuất hiện hai bóng người. Đó là hai người phụ nữ sửa soạn rất cẩn thận. Hai người một trước một sau bước vào, người phía trước mặc lễ phục màu đỏ khoét chữ V sâu thiết kế trễ ngực khiến phần tuyết trắng. Trước ngực cô ta càng thêm rõ ràng, vòng eo ma quỷ, theo bước chân mà lộ ra quyến rũ phong tình, nghiễm nhiên là một vưu vật gợi cảm. Về phần người phía sau, mặc lễ phục bó sát màu tím, trang điểm tinh xảo, vóc dáng lồi lõm gợi cảm, ngũ quan có chút yêu kiều, cũng là một mỹ nữ khó gặp. Hai người này đều có chút danh tiếng ở giới giải trí, hơn nữa được liệt vào tên tiểu hoa đán, còn là bạn tốt trong giới mọi người đều biết, Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni. Ha ha, oan gia ngõ hẹp, xem ra tối nay có náo nhiệt rồi. Đường Ngọc Sở híp mắt, biểu cảm có chút đùa cợt. Nếu Cố Ngọc Lam cũng ở đây, đám tiện nhân này xem như tụ đủ rồi. Tống An Kỳ cũng theo cười lạnh, vì Đường Ngọc Sở cô cũng có chút tâm trạng cùng căm thù với những người này. Đường Ngọc Sở gật đầu, vừa muốn mở miệng ánh mắt lại chuyển, lại nhìn về phía cửa. Náo nhiệt thật sự bị cậu nói trúng rồi, hay tới rồi. Lời vừa nói ra, đã thấy lại có hai bóng dáng xuất hiện ở lối vào, một nam một nữ. Nam ôn nhuận như ngọc, nữ xinh đẹp nóng bỏng, tư thái hai người thân thiết vòng tay xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Chính là Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc, một lần nhìn thấy nhiều khuôn mặt khiến người ta chán ghét như vậy, cứ cảm thấy rất ủy khuất cho hai chúng ta. Ánh mắt lướt nhìn mấy người đó, Tống An Kỳ không nhịn được cảm thán một tiếng. Đường Ngọc Sở bị lời nói của cô ấy chọc phì cười, lại rất tán thành gật đầu, là rất ủy khuất. Tống An Kỳ bất đắc dĩ liếc cô, được rồi, đừng quản họ nữa, đi thôi, chúng ta tới bên kia ăn chút, bận cả buổi chiều, cơm tối còn chưa ăn đâu. Ừ, mình cũng có chút đói rồi. Đường Ngọc Sở thu lại ánh mắt cũng không cự tuyệt theo. Tống An Kỳ rời đi, hai người vừa đi, Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni bên kia cũng rời ánh mắt sang, Hắc Tình Địch Cũ đâu, gần đây dường như danh tiếng đang thịnh, không đi tới chào hỏi. Không hứng thú, người phụ nữ đó không phải đèn cạn dầu. Ninh Huyên Huyên lắc đầu, sắc mặt hời hợt, trên thực tế, trong lòng cô ta lại rất bài xích trực tiếp đối đầu với Đường Ngọc Sở. Lúc phỏng vấn lần trước cô ta đã kiến thức sự lợi hại của Đường Ngọc Sở, người phụ nữ đó, sau khi làm ký giả, ngày càng khó chơi, Ninh Huyên Huyên cảm thấy chủ động xông tới tìm phiền phức không phải là một hành động thông minh. Dạy dỗ của Cố Ngọc Lam còn đầy máu me bầy ở đó. Sợ cái gì, một ký giả nho nhỏ, dù cô ta có khả năng, cũng không có cách nào dương oai ở đây. Hơn nữa, cậu xem phía sau ai tới. Tần Mạn Ni cười chỉ Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam ở sau lưng, người phụ nữ ngu ngốc họ cô đó, bây giờ hận Đường Ngọc Sở muốn chết, nói không chừng tiệc năm tối nay của thời Thụy, sẽ rất vui đâu. Nghe cậu nói vậy, mình cũng có chút hứng thú rồi. Nhưng trước đó, đi chào học trưởng một tiếng trước đi.